vội vàng chạy ra chắn trước mặt Âu Dương Tâm Lôi. Xin lỗi thương thiếu, Âu Dương tiểu thư chỉ là tâm tình không tốt, không cố ý cản trở ngài. Thây ma trong tay thương thiếu đều giống như đồ chơi, Hoắc Cương cũng không muốn nữ thần trong lòng bị đánh thành đống thịt. Cút ngay, khi nào thì anh có tư cách thay mặt tôi nói chuyện? Âu Dương Tâm Lôi vô cùng khó chịu đẩy Hoắc Cương qua một bên, kiêu ngạo nhìn Thương Triệt. Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng tôi không sợ. Người giống như cậu tôi đã từng gặp rồi. Tiểu quỷ Mộc Dịch trước kia ỷ vào anh Mộc Bác yêu thương mà sinh ra tâm tư xấu xa. Sau khi bị tôi vạch trần rất tự mình hiểu lấy mà bỏ đi. Cậu ỷ vào anh Mộc Bác như vậy, còn hay thân mật với anh ấy. Không thấy hành vi đó rất buồn nôn sao? Trong thế giới Âu Dương Tâm Lôi, cô chưa từng biết sợ ai, đến bây giờ cũng không thấy rõ tình trạng của mình và cũng không biết hậu quả đắc tội Thương Triệt. Cùng với lời của cô là một bàn tay đánh tới và tiếng kêu rên. Chờ Âu Dương Tâm Lôi thấy rõ Hoắc Cương đã nằm dưới đất, một cái cánh tay rõ ràng bị gãy, khóe miệng còn chảy máu, cả người run rẩy, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Chỉ thời gian một giây như vậy, hơn nữa là Hoắc Cương thay cô chịu một kích này. Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt thay đổi, cô không thể tin được, Thương Triệt thật sự dám ra tay. Thấy Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt trắng bệch, Thương Triệt đột nhiên vui vẻ, cũng không thay đổi giọng nói, cười nói, cho cô một bài học nho nhỏ, lần sau thông minh một chút. Thanh âm trong suốt giống hệt thanh âm cô không muốn nghe nhất trong trí nhớ. Âu Dương Tâm Lôi như bị sét đánh, run nhẹ nhẹ, biểu tình như gặp quỷ nhìn Thương Triệt. Thương Triệt cười cong khóe mắt, tâm tình tốt rời đi. Dung, cho đáng, hờ hờ hờ, Tiểu Triệt vẫn là quá tốt bụng, chậc chậc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41. Âu Dương Tâm Lôi thì thầm, nhưng làm sao có thể, cô tận mắt thấy cậu ta bị thây ma cào. Tận mắt thấy cậu ta bị đàn thây ma bao phủ, làm sao có thể còn sống? Nếu còn sống, sao cậu ta không tìm mình trả thù? Không hợp lý, cậu ta không thể còn sống. Người bị thây ma cào nhất định sẽ biến thành thây ma. Thương Triệt và nhân loại không có gì khác nhau, hơn nữa dị năng cực kỳ mạnh. Cái này đối với một mục dịch yếu đối tuyệt đối không đạt được. Nhưng, cái giọng nói kia, ánh mắt kia, Âu Dương Tâm Lôi lạnh run. Cô không hối hận những chuyện mình đã làm, nhưng cô sợ Mộc Bác biết. Nếu Mộc Bác biết, hai người sẽ hoàn toàn kết thúc. Không được, cô không thể để cho Mộc Bác biết. Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, biểu tình sụp đổ không chịu nổi. Âu Dương tiểu thư, Hoắc Cương vẫn luôn chú ý Âu Dương Tâm Lôi, lúc này thấy cô dường như sụp đổ, sắc mặt lo lắng tiến lên nói, Âu Dương tiểu thư, cô sao vậy? Có phải thương thiếu làm cô bị thương, có chỗ nào khó chịu không? Thương thiếu rốt cuộc đã làm gì Âu Dương tiểu thư? Một cô gái yếu đuối như vậy mà cậu ta cũng ra tay được. Dung, ta nhổ này. Hoắc Cương lúc này cũng toàn thân đau nhức, mặt trắng như người chết, tay trái vẫn không dùng lực được. Nhưng mấy cái này cũng không thể cản trở hắn quan tâm Âu Dương Tâm Lôi. Nghe được câu hỏi của Hoắc Cương, Âu Dương Tâm Lôi lấy lại tinh thần. Hai mắt sáng ngời nhìn hắn, Thương Triệt là ai? Hoắc Cương im lặng, Âu Dương tiểu thư, đi thăm dò. Âu Dương Tâm Lôi đánh gãy Hoắc Cương, giúp tôi thăm dò, giữa Thương Triệt và Mộc Dịch có liên hệ gì? Tại sao lại giống như vậy? Thương Triệt cố ý giả vờ giống Mộc Dịch để ở bên cạnh anh Mộc Bác sao? Bởi vì mặt không giống cho nên che lại. Giờ khắc này, Âu Dương Tâm Lôi cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng. Hoắc Cương đôi mắt tối sầm, quả nhiên, trong lòng Âu Dương tiểu thư, Mộc Bác mãi mãi là số một sao. Mặc kệ có bao nhiêu thất vọng, Hoắc Cương vĩnh viễn không thể nói từ không với Âu Dương Tâm Lôi. Đả kích Âu Dương Tâm Lôi, tâm tình Thương Triệt miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ chạy đến chỗ làm việc, Mộc Bác. Mọi người đều rất bận, dường như đang thương lượng công bố một ít chuyện văn minh cấp 2. Có làm cho mọi người khủng hoảng không? Thư Linh Linh có chút lo lắng, trải qua tập kích vừa rồi, cảm xúc mọi người đã đủ căng thẳng. Bây giờ lại thả ra tin tức người ngoài hành tinh xâm lấn, đây không phải buộc mọi người sụp đổ sao? Chuyện này tôi cũng đã lo lắng qua, nhưng tồn tại người ngoài hành tinh là thật. Bất kể là người tóc đỏ kia hay người cuồng hóa, thực lực cũng không thấp hơn thây ma cao cấp. Cho dù mọi người sợ hãi vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Quan điểm Mộc Bác lại khác, chỉ có hiểu rõ chân tướng thì mọi người mới càng thêm cố gắng. Kẻ địch lớn mạnh sờ sờ ra đó, nếu chỉ biết tránh né, sự việc mới càng không xong. Tôi tán thành ý kiến A Bác. Mấy lần chiến đấu với thây ma chúng ta đều thu được thắng lợi, mọi người cũng tự tin hơn, khó tránh khỏi sẽ có vài người tự đại. Nói cho bọn họ biết tình hình hiện nay là thỏa đáng. Tăng cường củng cố tâm lý, lúc nào cũng phải đề phòng người ngoài hành tinh đột ngột tấn công. Sẽ tốt hơn cái gì cũng không biết. Năng lực thích ứng của nhân loại luôn luôn rất mạnh, trước kia có thể tiếp thu thây ma. Như vậy hiện tại tiếp tục đối mặt người tiến hóa, hẳn là sẽ không khó khăn lắm. Lục Na và Tiêu Vũ đều không có ý kiến, khi cần bọn họ, tin tưởng Mộc thiếu tướng sẽ không khách sáo. Trường hợp bọn họ không giúp được gì, cho dù có quan tâm cũng vô dụng. Hai người tự mình hiểu lấy, mỗi lần đều im lặng chờ nhiệm vụ, không tùy tiện chen vào công sự. Thư Linh Linh thấy Mộc Bác và Giá Húc đều đồng ý, bản thân cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đành phải chuẩn bị bản thông báo, tận lực làm cho mọi người hiểu rõ tình trạng hiện nay mà không tạo thành khủng hoảng quá lớn. Thấy mọi chuyện thu xếp xong, Thương Triệt ôm Tiểu Hắc đi theo Thư Linh Linh vào phòng thí nghiệm. Thư Linh Linh vẫn đang nghiên cứu Tiểu Hắc, bất quá không có kết quả khả quan. Thương Triệt không am hiểu sinh vật học, nhưng không có nghĩa không am hiểu a. Cho nên mỗi lần Thương Triệt mang vòng tay tên 00 đi vào phòng thí nghiệm, mỗi kết quả nghiên cứu, mỗi phân tích nghiên cứu đều bị 00 lấy một phần vào không gian. Thậm chí có một lần, Thương Triệt còn tìm được bên trong không gian non nửa ống nghiệm máu. Thương Triệt nửa ngày. Tuy như thế, 00 cũng không nghiên cứu ra được nguyên nhân. Cho tới giờ tôi chỉ phân tích ra được các loại số liệu của Tiểu Hắc, những thứ khác vẫn không rõ ràng. Bất quá chỉ tiêu thân thể Tiểu Hắc rất cao, tôi cảm thấy thành công ngay tại trước mắt nhưng vẫn không có cách nào hiểu rõ một tầng kia. Thư Linh Linh có chút xấu hổ. Thương thiếu giúp cô nhiều như vậy, nhưng cô ngay cả tình trạng Tiểu Hắc cũng không nghiên cứu ra được. Thật có hổ thẹn với kỳ vọng của Thương thiếu. Kỳ thật là Thư Linh Linh suy nghĩ nhiều. Thương Triệt ham thích nghiên cứu, là ham thích cậu và không cùng nghiên cứu. Ai bảo cậu hiện đang nhàm chán chứ? Không sao. Thanh âm qua biến đổi có hơi khàn khàn, giống như người đã lâu không nói chuyện. Thư Linh Linh ngẩn người. Lúc này mới nhớ Thương Triệt bây giờ có thể nói chuyện. Vòng tay màu bạc nơi người khác không nhìn thấy sáng vài cái. Thương Triệt biết thứ không cần đã tới tay. Tôi ôm nó ra ngoài một lát. Thương Triệt vò vò lỗ tai Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đôi mắt ướt sũng cực kỳ đáng thương. Chủ nhân ngàn vạn lần đừng đồng ý a. Thư Linh Linh trong lòng đấu tranh. Dưới đôi mắt trong suốt Thương Triệt đau xót gật gật đầu. Tiểu Hắc à, chủ nhân xin lỗi mày. Dung, người co vì mình trời chu đất diệt a. Tiểu Hắc hảo đáng thương. Tiểu Hắc oán niệm liếc mắt nhìn Thư Linh Linh. Chủ nhân gì đó, rất không đáng tin. Thương Triệt ôm Tiểu Hắc đi, cũng không phải đối mặt với nghiên cứu kinh khủng như trong tưởng tượng của Tiểu Hắc. Ngược lại là được Thương Triệt thả xuống đất. Tiểu Hắc mắt trừng to, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Thương Triệt cười thân thiết, ngồi xổm xuống sờ đầu Tiểu Hắc. Ngoan! Mày biết Hoắc Cương phải không? Tao đã làm hắn bị thương, có cừu tất báo gì đó, mày hiểu chứ? Thương Triệt vừa nói xong, Tiểu Hắc liền gâu gâu hai tiếng, lấy tốc độ cực nhanh biến mất, để lại một tàn ảnh màu đen. Tiểu Triệt thâm quá, một ét mặc niệm cho Hoắc Cương, amen boong, dung đã, amen mà còn bong nữa, nàng theo đạo hỗn tạp đấy à? Bằng Thương Triệt cong khóe môi, đừng tưởng rằng cậu không biết Hoắc Cương khi dễ Tiểu Hắc. Chẳng qua nể mặt mũi hắn là đội trưởng tổ dị năng nên không tính toán thôi. Bây giờ còn dám bảo vệ Âu Dương Tâm Lôi, không cho hắn một bài học hắn còn không biết trời cao đất rộng. Thương Triệt không thể bỏ sĩ diện đi khi dễ thương binh, Hoắc Cương bị cậu đánh gãy tay, nhưng Tiểu Hắc thì có thể a. Đừng tưởng rằng thú cưng của Thương Triệt cậu có thể tùy tiện khi dễ. Phải biết, cậu là người cực kỳ bao che khuyết điểm. phương pháp lý tưởng nhất chính là để Tiểu Hắc tự mình đi đòi lại công bằng. Ừm, Hoắc Cương bị gãy tay, còn nôn ra nhiều máu như vậy. Bệnh tật lúc này, Tiểu Hắc hẳn là có thể giải quyết. Cho nên, đánh chó phải nhìn mặt chủ gì gì đó, trí tuệ người xưa quả cao minh. Hoắc Cương, anh là không tham khảo kinh nghiệm người đi trước a. Dung, tự làm tự chịu. Amen, Thương Triệt cười phải nói là nhẹ nhàng, thấy toàn bộ quá trình Giá Húc im lặng thụt lùi, nói với Mộc Bác vẻ mặt sủng nịch bên cạnh, cưng chiều trẻ con gì gì đó, thật sự là lớn lên nhân cách sẽ vặn vẹo a. Cho nên lúc nhỏ ba không cưng chiều cậu. Mộc Bác hết sức bình tĩnh tiếp lời, trước vẻ mặt rối loạn của Giá Húc, tiến lên dẫn Thương Thiếu lớn lên, vặn vẹo, song song về nhà. Tiểu Dịch nói muốn dạy hắn luyện tập tinh thần lực gì đó, vẫn là không cần thiết lãng phí thời gian với Giá Húc. Giá Húc hỗn độn trong gió nhìn hai anh em đi xa, sau đó giơ ngón tay giữa, sét đánh chết cậu. Mới vừa nói xong, một nhánh cây gãy rơi xuống, Giá Húc nhanh nhẹn né tránh, liền thấy Mông Á đang đứng cách đó không xa. Giá Húc lập tức nóng nảy, ngươi nổi điên cái gì? Mông Á hai mắt trắng dã ngu ngốc. Nếu không phải còn sống chung với tên ngu ngốc này, nó mới lười quản hành vi ngu ngốc của hắn. Bị mọi người khinh bỉ, Giá Húc mất bình tĩnh, bước nhanh đến trước mặt Mông Á. Tại sao khinh bỉ ta? Giá Húc nói xong cũng, trời ạ, cư xử thế này, thật là hắn ra thiếu tướng anh tuấn tiêu sái. Mông Á hai tay khoanh trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Giá Húc một phen, sau đó đối diện ánh mắt Giá Húc, hất cằm. Biểu tình khiêu khích tựa như muốn nói tại sao ta không thể khinh bỉ ngươi. Giá Húc phát điên, cuối cùng nhìn thân thể nho nhỏ Mông Á, ngươi cái đồ củ cải đỏ, thân không cao còn bày đặt học người ta khinh bỉ. Hít vào, thở ra, như thế hai lần, mới rộng lượng nói, ta không chấp nhặt với trẻ con. Mông Á xoay mặt đi mặc kệ ngươi, sau đó liền đi nhanh về phía trước nhìn bóng dáng trẻ con kiêu ngạo phía trước. Giá Húc thật sự rất muốn dạy cho nó một bài học, nhưng nghĩ đến móng vuốt sắc bén, còn có không gian dị năng cường hãn kia, vô cùng uể oải đánh mất suy nghĩ. Dị năng thua người là tổn thương không chịu nổi a. Giá Húc nghiêm túc tổng kết địa vị của mình, dị năng cao thấp tuyệt đối không phải vấn đề. Không thấy sao, hai vị lão nhân trong Mộc gia không hề có dị năng nhưng địa vị chưa bao giờ thay đổi. Tên nhóc Tiểu Dịch xấu xa kia thấy hai vị lão nhân cũng vô cùng nhu thuận, đừng nói chi tiểu thây ma Mông Á. Mông Á có thể cưới trên đầu mình nhất định là do A Bác cưng chiều Tiểu Dịch không có nguyên tắc. A Bác đối Tiểu Dịch là nói gì nghe nấy, Mông Á được Tiểu Dịch thu nhận học theo, đối với người giám hộ là hắn cũng không để vào mắt. Nhất định là như vậy, nhất định là phương pháp nuôi dạy trẻ con của A Bác không đúng. Tìm được ngọn nguồn, Giá Húc lập tức thoải mái. Khi nào thuận tiện phải hào hào câu thông với bạn tốt mới được. Cảm ứng được người đi theo phía sau sóng tư duy quái lạ, Mông Á không kiên nhẫn, quay đầu hung tợn chừng hắn còn không nhanh đi theo. Nếu không phải Thương Thiếu muốn nó dạy người này phương pháp vận dụng tinh thần lực, nó mới lười quản cái tên đầu óc không bình thường này đi đâu. Lâu như vậy, cũng chỉ khi rửa tinh hạch mới có chút tác dụng. Khổ thân anh Húc, Dung, Thê Nô A, Bỉ Nhân A. Vì thế Tiểu Mông Á, ngươi đây là được lợi còn kỳ thị sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Giá Húc hoài nghi dựa theo yêu cầu Thương Triệt, Mộc Bác tập trung năng lực tinh thần, cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được loại tồn tại huyền ảo này. Thương Triệt chỉ có thể nói miệng, không thể lý giải trực quan được. Theo như lời Thương Triệt, tinh thần lực phân chia dựa vào độ đậm nhạt của màu vàng, nhưng không phải tuyệt đối. Không bài trừ cá nhân yêu thích, có người biến tinh thần thành màu đỏ, lam, thậm chí là xanh. Vật sinh ra từ ý niệm và mười mấy năm giáo dục chủ nghĩa duy vật của Mộc Bác phải nói là cực kỳ mâu thuẫn. Bất quá, thây ma cũng đã xuất hiện, dị năng phổ biến, tinh thần lực gì gì đó, không cần quá ngạc nhiên. Cố gắng cảm ứng năng lượng như lời Tiểu Dịch, Mộc Bác chậm rãi tiến vào cảnh giới. Đại loại như cảnh giới ý, thấy anh trai nhà mình tiến vào cảnh giới, Thương Triệt cũng ngồi xếp bằng bên cạnh đề cao tinh thần lực. Không có gì để làm, không không trên cổ tay Thương Triệt xoay xoay hóa thành hình tượng trẻ con mập mạp. Đi tìm hai vị lão nhân Mộc gia bán manh thôi, Lâm quản gia thật sự làm đồ ăn rất ngon a. Thương Triệt bên này gặp đệ tử tốt Mộc thiếu tướng, hai anh em cũng là tuyệt đối tin tưởng nhau. Bởi vậy, Thương thiếu dạy hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bên Giả Húc và Mông Á thì xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất, Giả Húc vẫn duy trì hoài nghi với lý luận tinh thần lực mà Mông Á đưa ra. Thứ hai, Giả Húc cảm thấy trong cái đầu của nó, ngoài não ra hẳn là không có thứ gì khác. Nói nửa ngày Giả Húc vẫn không hiểu, Mông Á bắt đầu tức giận, ngươi rốt cuộc có học hay không? Nếu không phải Thương Triệt yêu cầu, nó mới lười quản người này. Giả Húc đảo mắt, vấn đề không phải ta có học hay không, mà là thứ này căn bản không đáng tin. Ta biết Tiểu Triệt có ý tốt, nhưng thứ này là thây ma các ngươi học, vô dụng với dị năng giả chúng ta. Tiểu Dịch đã từng nói, năng lực của cậu ấy cùng loại với hệ niệm lực. Nhưng đáng tiếc, cho tới bây giờ, rất ít dị năng giả hệ niệm lực thành công. Cho nên, có thể đó là một loại dị năng, nhưng cũng chia đối tượng người và thây ma đi. Có lẽ nó thích hợp với thây ma, đặt trên người nhân loại lại không có tác dụng. Chỉ cần chuyện Giả Húc không muốn làm, hắn có thể nói ra một đống lý lẽ. Mặc kệ người khác có tin hay không, tự hắn tin hắn là được. Mông Á rất thông minh, thấy thái độ Giả Húc liền rõ, ngươi không tín nhiệm ta đúng không? Thậm chí không tín nhiệm Thương Triệt. Viết xuống một đoạn, Mông Á nhìn thẳng mắt Giả Húc. Kỳ thật Giả Húc không tín nhiệm cũng là bình thường, nó và Thương Triệt suy cho cùng vẫn là thây ma, không phải sao? Giả Húc tạm dừng vài giây, mang theo chút khí thế côn đồ cười nói bậy bạ gì đó, trẻ con suy nghĩ nhiều không có lợi cho phát dục. Nói xong liền đứng dậy ra ngoài, Mông Á Giả Húc ra ngoài chốc lát thì hướng đến Mộc gia, trên đường lại bị một trò hay trì hoãn. Giả Húc trước đây cảm thấy Hoắc Cương này tuy mắt nhìn gái kém, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Sau lại phạm vài chuyện, Giả Húc từng suy xét đuổi hắn ra khỏi tổ 5 người, hoặc là tổ chức đoàn đội lại một lần nữa. Đối với người đã định trước bị đào thải, Giả Húc không có dư thừa tinh lực đi khuyên bảo. Chủ yếu là bận quá, không có thời gian đi quản mấy chuyện vụn vặt này. Nhưng, trong lòng ít nhiều cũng có chút chán ghét. Bất quá loại khó chịu này khi nhìn thấy hắn bị Tiểu Hắc đuổi đánh liền kỳ tích biến mất. Nhìn ra được Hoắc Cương trước bị người giáo huấn, dị năng không thể sử dụng không nói, một cánh tay bây giờ còn không thể dùng. Quả thật là bị Tiểu Hắc đơn phương trà đạp. Tiểu Hắc này cũng thật hài hước, ước chừng biết Hoắc Cương hiện tại không phải đối thủ của nó, toàn là chơi nhảy trên người người ta không. Lúc thì cắn chân, lúc đâm vào người, lúc kéo tay. Hoắc Cương muốn túm nó, nhưng ngặt nỗi Tiểu Hắc quá nhanh. Hoắc Cương hiện giờ không thể xuất dị năng, chỉ có thể bị Tiểu Hắc chọc cho xoay quanh. Chỉ chốc lát sau, quần áo Hoắc Cương đều bị cắn thủng lỗ, trên tay và đùi cũng có vết thương không nhẹ không nặng, tóc tán loạn, cả người chật vật không chịu nổi. Thương Triệt nói qua, có thể giáo huấn nhưng không cho phép gây tai nạn chết người. Tiểu Hắc thông minh, lại càng không dám làm trái ý Thương Triệt. Dù sao có thể làm cho người nó ghét khó chịu nó liền vui vẻ. Trò khôi hài vừa thấy xuất từ bút tích Thương Triệt, Giả Húc đôi mắt rối rắm, hai tay cắm túi quần, tiếp tục đi về phía trước. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn, hắn không cần quản. Lúc Giả Húc đến, Thương Triệt liền mở mắt, mở cửa đóng cửa, động tác lưu loát mà dứt khoát. Chào hỏi hai vị lão nhân xong, Giả Húc nhìn Thương Triệt, a bác đâu, đang rèn luyện. Thương Triệt thay đổi thanh âm như trước, ra hiệu với hai vị lão nhân, sau đó dẫn Giả Húc đến thư phòng. Anh tới có chuyện gì? Không phải bảo Mông Á dạy Giả Húc sao? Sao hắn vẫn có thời gian đi lang thang? Giả Húc biểu tình có chút phức tạp. A bác đang luyện tập tinh thần lực. Ừ, sao vậy? Anh đang nghi ngờ tôi. Đôi mắt Thương Triệt nháy mắt trở nên lạnh lùng, nhìn Giả Húc vẻ mặt có chút khó coi. Giả Húc phun ra một hơi, rất khó để tôi không nghi ngờ. Đây xem như là lần đầu tiên Giả Húc biểu đạt cảm thụ nội tâm trước mặt Thương Triệt. Từ khi mặt thế bùng nổ tới nay, cậu và Mông Á là thây ma đặc biệt nhất, không sai đi. Sau đó, sóng thây ma tấn công, chúng ta rất rõ ràng thây ma bị người tiến hóa khống chế, cậu và Mông Á thì lại không. Cho nên anh cảm thấy, tôi và Mông Á là thây ma nên vẫn sẽ bị người tiến hóa khống chế. Thương Triệt ánh mắt mang theo trào phúng. Giá Húc biết, hắn hoàn toàn đắc tội Thương Triệt, nhưng hắn vẫn muốn nói. Tôi hy vọng không phải. Giá Húc thở hắt ra, bởi vì nếu là cậu, A Bác sẽ chịu không nổi. Người tiến hóa có thể khống chế thây ma. Hắn không chỉ hoài nghi một lần, tiểu dịch có thể bị khống chế hay không. Thương Triệt không biết nói gì. Vậy mục đích anh đến tìm tôi nói chuyện là gì? Tôi cũng không biết. Giá Húc nói rất lưu manh. Thương Triệt suy nghĩ muốn giáo huấn người cũng có rồi. Chẳng hiểu sao cả nói một câu, Thương Triệt muốn rời đi. Giá Húc cũng biết mình đủ thần kinh, lắc lắc đầu nói, vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc có phải hay không? Thương Triệt quay đầu lại cười, nụ cười sáng lạn rất là xinh đẹp. Anh đoán Giá Húc thanh âm cửa đóng lại kinh động Giá Húc, hắn nhìn không được phun ra một hơi. Trời ạ, mình ở đây rối rắm thống khổ, vạn phần bất an làm cái gì? Càng ầm ĩ càng cảm thấy chê cười, cả khuôn mặt Giá Húc đều là một chữ. Mệt hắn còn vận dụng đầu óc phân tích toàn bộ sự kiện, kết quả người hiểm nghi căn bản không đi theo kịch bản của hắn. Anh đoán em gái cậu. Vì thế, sau khi Mộc Bác cảm thụ xong tinh thần lực, đối mặt hắn ngoài Thương Triệt gương mặt điềm đạm xinh đẹp, còn có Giá Húc mặt oán phụ. Mộc Bác nghi hoặc nhìn em trai nhà mình, có phải hắn bỏ qua cái gì hay không? Thương Triệt nhếch môi một cái, cười như không cười nói, anh ta hoài nghi em bị người tiến hóa khống chế. Sự kiện cũng không phải trải qua đơn giản như vậy a. Ít nhất trong lòng tôi rất mâu thuẫn, rất thống khổ. Thấy trên mặt bạn tốt nổi lên tầng u ám, Giá Húc giơ tay đầu hàng. Tôi sai, đầu tôi bị vô nước. Ngài coi như tôi não tàn đi. Rốt cuộc tôi đến chỗ ngài chịu ngược là vì cái gì? Một bác sắc mặt không tốt như cũ, lạnh lùng nói, đầu cậu đúng là bị nước vào. Thương Triệt nhướng nhướng mày, không nói gì. Cuối cùng Giá Húc ỉu xìu đi về. Thấy Thương Triệt vẫn duy trì động tác dựa vào bàn, Mộc Bác xoa bóp mi tâm, tức giận. Thương Triệt cười lạnh, không đáng. Mộc Bác thở dài, đi đến trước mặt Thương Triệt. Anh chưa từng hoài nghi tiểu dịch, cho nên để Giá Húc đến dò xét. Tiểu dịch, Mộc Bác có chút oán giận Giá Húc tự chủ trương. Anh đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không hoài nghi em. Thương Triệt hơi xúc động. Điều Giá Húc hoài nghi, anh chưa từng hoài nghi. Năng lực của em không thấp hơn thây ma. Theo như lời Giá Húc nói, thây ma nghe lệnh em, thậm chí người tiến hóa lần trước cũng không phải đối thủ của em. Cho tới bây giờ, anh không cảm thấy lạ sao? Nhìn Thương Triệt hờn mát, Mộc Bác cảm thấy thật đáng yêu. Em trai ít khi thể hiện một mặt như vậy. Kéo người đang không được tự nhiên vào lòng, Mộc Bác cười sủng nịch, nói, cái này chỉ chứng minh em trai của anh giỏi. Làm anh trai, anh vui mừng còn không kịp. Mộc Bác thành công lấy lòng Thương Triệt. Cậu cong cong môi, nếu điều Giá Húc hoài nghi là thật sự thì sao? Ngẫm lại, cậu quả thật là người ngoài hành tinh, so với văn minh cấp 2 còn không biết cao hơn bao nhiêu. Mộc Bác nghiêm túc nhìn Thương Triệt, như vậy anh chính là tội nhân. Nhưng anh cũng nói qua, sau khi tự tay kết liễu tiểu dịch, anh sẽ đi cùng em. Thương Triệt cảm thấy anh trai nhà mình quả thật rất tốt, tất cả đều là lỗi của Giá Húc. Thương Triệt nhịn không được hung ác nói, lần sau nhất định phải hảo hảo chỉnh anh ta. Mộc Bác cười nhẹ ra tiếng, xoa xoa đầu em trai nhà mình. Kỳ thật A Húc chỉ là cho em cái nhắc nhở, chuyện cậu ấy có thể hoài nghi, cao tầng căn cứ sao có thể không hoài nghi. Có đôi khi năng lực quá mức xuất chúng cũng sẽ làm người khác sợ hãi, tất nhiên bọn họ sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt khả năng có thể trở thành ác mộng. Trong mắt người ngoài, Thương Triệt chính là trợ lực lớn nhất Mộc gia, và lại lực lượng lớn mạnh cần người kính trọng. Căn cứ đã quyết định thông báo chuyện người ngoài hành tinh đến các căn cứ khác trong cả nước. Tất cả liên hợp chống lại người ngoài hành tinh là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, đến lúc đó chính là thực lực lớn so đấu. Thương Triệt tồn tại sẽ trở thành chướng ngại của rất nhiều người. Tin tức Tống Triều truyền đến, bao gồm Thẩm Nguyên liên hệ cao tầng căn cứ khác. Chuyện hôm nay A Húc nói với Tiểu Dịch, một phần nguyên nhân là muốn Tiểu Dịch tìm chỗ tránh né, một phần nguyên nhân khác, e rằng cũng là vì thực lực Tiểu Dịch quá mức cường hãn. Trên phương diện tình cảm A Húc lựa chọn tin tưởng Tiểu Dịch, nhưng trên lý trí lại không thể không hoài nghi. Khi tình cảm và lý trí xảy ra xung đột, hắn chỉ có thể lựa chọn để thời gian chứng minh sự thật. Thương Triệt hiểu hành động Giả Húc, nhưng cũng cảm thấy phương pháp Giả Húc ngốc muốn chết. Trong nhận định của Thương Triệt, tin tưởng thì phải là hoàn toàn tin tưởng, còn không tin, không cần phải ôm tâm lý may mắn. Nếu cậu thật sự là nội gián, chỉ với hành động vừa rồi của Giả Húc, hắn còn mạng sao? Thật là ngu không ai bằng. Thấy Tiểu Dịch bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Mục Bác nhịn không được cười ra tiếng. Còn đang tức giận, Thương Triệt hừ lạnh một tiếng, lười tính toán với kẻ ngốc. Mà bị Thương Triệt gọi là ngu ngốc, Giả Húc đánh cái hắt xì thật lớn, nghi hoặc sờ mũi, ai đang mắng mình thế nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Giả Húc này, Thương Triệt vẫn luôn nhìn không thấu, cũng không phải hắn có bao nhiêu bí hiểm, mà là Thương Triệt thật không biết não bộ đối phương cấu tạo như thế nào. Da mặt dày mấy phần, tự dưng chạy đến Mộc gia nói một đống lời khó hiểu, sau đó lại lưu manh chạy về quấn Tiểu Mông Á dạy hắn vận dụng tinh thần lực. Dung, tư duy còn khó hiểu hơn cả người ngoài hành tinh A Bằng. Bằng, thật là lộn xộn. Giả Húc đã hoàn toàn đắc tội Tiểu Mông Á. Mông Á lại không phải là loại người chịu ngược, đương nhiên sẽ không muốn nhìn mặt hắn. Nhưng Giả Húc lại có bản lĩnh ra mặt dày làm cái đuôi đi theo sau Mông Mông Á. Đầu người này có phải có vấn đề hay không? Tại sao nó đến từ văn minh cấp 2 lại hoàn toàn vô pháp lý giải một người văn minh lạc hậu chứ? Phiền không chịu nổi, Mông Á chạy tới oán giận Thương Triệt. Vì thế, phát sinh cuộc đối thoại giữa Thương Triệt và Mộc Bác dưới đây. Anh, có phải khi còn bé Giả Húc bị kích thích hay gì đó? Thương Triệt uyển chuyển nói, dường như đang suy xét đến cảm xúc Mộc Bác bạn tốt Giả Húc. Mộc Bác sửng sốt, không, sao vậy? Thương Triệt hết sức khó hiểu. Vậy tại sao Tiểu Mông Á chủ động dạy Giả Húc, Giả Húc không học? Khi người ta không muốn để ý tới hắn, hắn lại đi nịnh nọt. Không không ở bên cạnh giơ tay. Ta biết, ta biết. Hai mắt hưng phấn, Mục Bác có dự cảm bất hảo. Thương Triệt lại rất ngạc nhiên, nhấc không không lên. Sao ngươi nặng vậy? Tốt xấu cũng nên có tự giác mình là sinh vật siêu não được hay không? Cả ngày chỉ biết ăn. Thương Triệt ghét bỏ nghĩ. Thấy chủ nhân nhà mình ghét bỏ không thèm che giấu, không không có chút thương tâm, con mắt chuyển a chuyển. Ta là vì tốt cho ngài được không? Chủ nhân không thể ăn, lại không thể phụ lòng tốt của Lâm quản gia. Ta ăn cũng mệt chết a. Không không ngụy biện, thấy chủ nhân nhà mình hít mắt lại thì vội nói, ta biết tình trạng Giả Húc là cái gì, trên internet có nói. Có một loại người trời sinh chính là tiểu em, người khác đối hắn càng tệ hắn càng hưng phấn. Không không, Mục Bác đánh gãy không không thao thao bất tuyệt, không không rốt cuộc xem cái gì a? Nhịn không được nói, không nên nói lung tung. Sau đó cười nói với Thương Triệt, Tiểu Dịch, A Húc chỉ là thần kinh quá nhạy cảm, không có ham mê biến thái gì khác. Em cũng đừng hao tâm tổn trí đi nghiên cứu cái này, đúng rồi. Hôm qua Mông Á nói tinh hạch không đủ dùng, chúng ta có cần đi ra ngoài không? Kỹ thuật nói sang chuyện khác của Mộc Bác tuyệt không tốt, nhưng Thương Triệt cũng sẽ không đi vạch trần. Về phần tinh hạch, không không tích trữ rất nhiều, bất quá đi ra ngoài kiếm thêm cũng tốt, vì thế gật gật đầu. Em nghe anh, được rồi, vậy để anh đi sắp xếp. Không biết mình đã bị đàm luận một phen Giả Húc đi theo sau Mông Á như cũ. Kỳ thật tinh thần lực gì gì đó, có thể học được thì học, không học được cũng không bắt buộc. Bất quá lấy hiểu biết với bản thân, mình nhất định có thể học được. Giả Húc sở dĩ kiên định đi theo Mông Á như vậy là bởi vì hắn phát hiện một chuyện khá thú vị. Trước kia vì sợ, hắn có thể trốn Mông Á được liền trốn, sau lại lá gan lớn tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện một chuyện lý thú. Tư duy Mông Á rất thành thục a. Trừ bỏ gương mặt trẻ con, tác phong thường ngày không khác gì một người trưởng thành. Trước đó hắn còn tưởng rằng Tiểu Mông Á có hứng thú ác liệt muốn giả làm người lớn, sau lại phát hiện không phải như vậy. Mông Á này thật đúng là trên người có không ít bí ẩn. Giá Húc cảm thấy hứng thú, làm người bẩm sinh thích nghiên cứu, đương nhiên phải nghiên cứu tới cùng. Giá Húc lúc này không hề biết, hắn sẽ vì bản tính tò mò của mình mà phải trả giá cả đời. Bị làm phiền, Mông Á cáu kỉnh xoay người, ngươi muốn theo ta tới khi nào? Giá Húc nhướng mày, chính ngươi nói muốn dạy ta phương pháp vận dụng tinh thần lực. Mông Á tức đến nội tạng đều đau, điều kiện là nó có thể cảm giác được đau đớn. Không phải ngươi hoài nghi ta và Thương Triệt có dụng ý xấu sao? Ta đã quyết định không dạy ngươi nữa. Khó mà làm được, làm người làm việc phải có đầu có đuôi, tại sao có thể nói không giữ lời chứ? Đừng khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Mông Á duỗi tay ra, móng tay đen bóng rất có đồ uy hiếp. Giá Húc dừng một chút, không khuất phục quyền thế. Ầm, bản đá bên cạnh bị lợi chảo của Mông Á làm cho tan tành. Giá Húc mí mắt run lên, thật lợi hại. Mông Á khó trách ngươi và Tiểu Triệt quan hệ tốt như vậy, tính tình các ngươi thật giống nhau. Giá Húc nhìn chiếc bàn đá bị đập nát thành một đống cảm thán. Mông Á đã không biết nên nói cái gì, ta cũng rất ngạc nhiên, Mộc Thượng Tướng làm thế nào bồi dưỡng ra một người đặc biệt như ngươi. Rõ ràng Mộc Thiếu Tướng rất bình thường, sao người này lại lớn lên thành như vậy? Vấn đề này ngươi hẳn là đi hỏi chú Mộc. Thành tựu lớn nhất của chú Mộc chính là nuôi chúng ta thành ba thanh niên tài giỏi. Suy xét đến quan hệ Mông Á và Thương Triệt, Giá Húc không tiếc tâng bốc Thương Triệt. Mông Á cảm thấy, mặt than cũng có lợi. Thí dụ như hiện tại, nó rất muốn xé người trước mặt này, nhưng nhìn bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ. Ta đang nghĩ, ngươi hiện giờ thật sự không muốn giáo huấn ta một trận. Giá Húc hóa thân Đường Tăng, không ngừng ở trước mặt Mông Á lải nhải. Mông Á cảm thấy, người đê tiện, đấu võ là được rồi. Không thể lây bệnh độc cho người này, nhưng nó còn có biện pháp khác. Không gian lĩnh vực màu trắng ngà không dấu hiệu mở ra. Theo tinh thần lực nâng cao, năng lực không gian Mông Á càng mạnh. Bất luận thứ gì ở trong bên trong lĩnh vực đều sẽ bị khống chế. Cảm thấy năng lượng thân thể bị ngăn chặn, Giá Húc cũng không lo sợ. Hắn ngược lại rất chờ mong, muốn nhìn xem Mông Á ra chiêu thế nào. Điều chỉnh năng lượng bản thân, một luồng hỏa cực nóng tấn công về phía lĩnh vực của Mông Á. Mông Á trong lòng hừ lạnh, chỉ với trình độ như vậy. Vung tay thu nhỏ không gian lại, Giá Húc cảm nhận rõ rệt áp lực đang hình thành xung quanh. Nhìn Mông Á đối chiến vô cùng thoải mái, Giá Húc tâm lý bất bình, hóa ra hệ niệm lực chính là một hệ gian lận. Xem mình là rùa trong giỏ mà bắt sao. Tức giận vì bất công, bản thân bị so sánh như thế, Giá Húc quyết định phải vượt qua Mông Á. Tay phải phóng xuất dị năng hệ thủy, chùa Kim Sơn còn bị bao phủ huống chi không gian của một tên nhóc con ngươi. Trong không gian nháy mắt chật ních nước, Mông Á vận dụng không gian còn chưa quen, hơn nữa thực lực Giá Húc cũng không thấp. Mông Á biết, thời gian càng dài, nó sẽ vì không ngăn được mà thu hồi không gian, đến lúc đó chẳng phải mất mặt. Giá Húc liều mạng đem lực lượng toàn thân hóa thành thủy hệ, toàn bộ không gian sắp bị nước bao phủ, trong mắt Mông Á hiện lên bỡn cợt. Thời điểm Giá Húc liều mạng phóng thích dị năng, nó đột nhiên thu hồi không gian, tinh thần lực cường đại đem Giá Húc không phòng bị vứt vào trong ao. Phụt, Giá Húc nhô đầu ra từ trong nước. Ngươi đùa giỡn ta. Nào có ai đang đánh nhau đột nhiên bỏ chạy. Ngu ngốc. Mông Á tán thành, ngươi đã thích nước, vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong liền không thèm để ý tới Giá Húc. Mông Á hoa lệ xoay người rời đi. Giá Húc lực lượng vừa rồi khiên chế mình là gì? Giá Húc rất rõ ràng hắn và Mông Á thực lực không kém nhau bao nhiêu, cho nên Mông Á mới trong thời điểm đối kháng đột nhiên thu tay lại. Nhưng công kích cuối cùng Mông Á phát động là cái gì? Giá Húc lâm vào trầm tư, cái loại cảm giác bị túm chặt này, thật là không dễ chịu. Giả thiếu tướng, ngài đây là... Thanh âm trần trở bên cạnh đánh thức Giá Húc, ngẩng đầu nhìn, à, hóa ra hắn còn đang ở trong ao a. Người đến chính là Thư Linh Linh và Tiểu Hắc của cô. Nhanh nhẹn nhảy lên bờ, Giá Húc xấu hổ giải thích. Ha ha! Chơi đùa với Mông Á, trẻ con tính tình luôn không tốt. Thư Linh Linh cười rạng rỡ như trước. hóa ra là vậy. Trong mắt mang theo sáng tỏ. Mấy ngày nay, chẳng những Mông Á, ngay cả Thương Thiếu cũng lạnh nhạt với Dạ thiếu tướng. Thấy đối phương tự cho là hiểu tươi cười, Dạ Húc chỉ muốn giống một tiếng lừa đảo. Tất cả mọi người đều đang chê cười hắn. Dạ Húc co rút khóe miệng. Cô đang đi đâu vậy? Mang Tiểu Hắc đến phòng thí nghiệm. Chỉnh Hoắc Cương một trận xong, tình huống Tiểu Hắc lại có chút biến hóa. Cô muốn đến phòng thí nghiệm ghi lại số liệu. Dạ Húc gật đầu. Ừm, Tiểu Hắc lại oai phong hơn a. Thư Linh Linh, Tiểu Hắc kết thúc đoạn đối thoại không có dinh dưỡng. Dạ Húc trở về phòng tắm rửa thay quần áo, không do dự đi hướng Mộc gia. Thương Triệt hừ một tiếng, ngồi trên ghế làm như không phát hiện. Mộc Bác cười cười, chào hỏi Dạ Húc, nghe nói hôm nay cậu đột nhiên nảy sinh hứng thú bơi lội. Có cần vui sướng khi người gặp họa như vậy không? Tại sao lại có cảm giác quen nhầm bạn? Tự rót chén trà, ở Mộc gia, hắn chưa từng xem mình là khách. Không phải chê cười cậu, không có việc gì cậu trêu chọc Mông Á làm chi? Mộc Bác nhìn người tương đối chuẩn, hắn vẫn cảm thấy biểu hiện Mông Á không hợp tuổi. Nhưng chỉ cần nó không làm chuyện nguy hại căn cứ, Mộc Bác có thể chung sống hòa bình với nó. Anh trai à, tôi cũng không muốn a. Anh kêu ai là anh? Thương Triệt bất mãn nhìn Dạ Húc. Dạ Húc khoát tay. Được được được, Mộc Dịch đại thiếu gia, rốt cuộc ngài muốn giận dỗi bao lâu đây? Tiểu nhân xin lỗi ngài còn không được sao? Chỉ cần Tiểu Dịch tha thứ hắn, Mông Á còn khó giải quyết sao? Thương Triệt soi mói nhìn Dạ Húc. Bây giờ không sợ nữa sao? Kỳ thật hắn không sợ được không? Sở dĩ nói ra là bởi vì hắn thật sự hoài nghi. Loại hoài nghi tích lũy theo ngày tháng này, nếu không nói ra, không chịu nổi chính là hắn. Cho nên, vì phòng ngừa tinh thần hỏng mất, Dạ Húc lựa chọn phát tiết. Nói ra rồi, bản thân không cần suy nghĩ nữa, bớt nhiều việc. Về phần sau khi nói ra tạo thành áp lực cho người khác, Dạ Húc tỏ vẻ thờ ơ, cái này không quan hệ với hắn a. Dù sao hắn chỉ nghĩ ra được một giải pháp như vậy. Không thể không nói, lớn lên cùng nhau nên Mộc Bác rất hiểu Dạ Húc. Chuyện này Mộc Bác đã sớm phân tích với Thương Triệt. Thương Triệt ngoài khinh bỉ Dạ Húc một chút ra thì mặt khác cũng không có gì ảnh hưởng. Nếu không Dạ Húc làm gì có ngày bình yên. Thấy bộ dáng hiện giờ Dạ Húc, Thương Triệt cũng không có hứng thú tiếp tục khi dễ. Mấy ngày này Dạ Húc phối hợp náo loạn nhiều trò cười như vậy, Thương Triệt quyết định rộng lượng tha thứ. Tôi sẽ nói với Mông Á. Đây là biểu hiện Thương Thiếu vừa lòng, vì thế mình được mãn hạn phóng thích. Nguy hiểm giải trừ, Dạ Húc lại bắt đầu thảo luận chuyện căn cứ liên hợp với Mộc Bác. Như đã nói, sau khi truyền ra tin tức người ngoài hành tinh xâm lấn, cao tầng các căn cứ liền bắt đầu nhao nhao bàn bạc địa điểm tổ chức hội nghị. Như thông lệ hẳn là tập hợp căn cứ thành phố B, nhưng cao tầng thành phố S không đồng ý. Lãnh đạo thành phố S trước mặt thế là nhân vật nòng cốt quốc gia, rất có tiếng nói trong quân đội và chính trị. Luận bối cảnh gia thế, đều lợi hại hơn Thẩm gia. Tình hình chung, Mộc lão gia tử và Thẩm Thế Minh rất kính trọng lão gia tử gia tộc kia. Lãnh đạo cao tầng thành phố S họ Cố. Sau khi mặt thế bùng nổ, Cố gia phản ánh nhanh nhất, cấp tốc mang quân đội trốn đến thành phố S. Bây giờ ông ta còn muốn khoa tay múa chân với tất cả căn cứ sao? Dạ Húc có chút bất mãn với Cố gia. Lúc ấy Cố gia tiến lùi ung dung, thậm chí lén lút mang đi lượng lớn lương thực,